Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau khi sanh xong hai tiểu bảo bảo, Sở Diệu Linh cũng đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa. Hôm nay cô sẽ cùng anh đến một nơi, sau đó anh sẽ để cô tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Sở Diệu Linh sau khi giao hai đứa bé cho bảo mẫu trông nom thì cùng Hàn Hạo Dương lái xe rời đi ngay. Tại một căn hầm bí mật của bang Thiên Long, nơi giam giữ những kẻ phản bội cũng như những kẻ đã đắc tội với Hàn Hạo Dương. Bên trong là một người phụ nữ quần áo xộc xệch bẩn thỉu, khuôn mặt lấm lem bùn đất, gầy gò xanh xao, tóc tai bù xù, người trông chẳng ra người. Xung quanh căn phòng chìm trong bóng tối, không khí ẩm ướt, đầy mùi ẩm mốc bốc lên, khiến người ta cảm thấy khó chịu khi đặt chân đến. Không thể không kể đến, nơi này cũng là nơi mà lũ chuột cống thường xuyên lui tới trú ngụ. Cạch, cánh cửa phòng giam mở ra, đèn trong căn phòng cũng đã được bật lên, đột ngột bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến ả không kịp phản ứng gì. Hai mắt nhắm nghiền vì khó chịu, suốt mấy tháng nay ả bị giam cầm ở đây, không thể nhìn thấy ánh sáng một thời gian dài khá lâu. Nên không kịp thích ứng với ngay được, cũng không thể nhìn rõ người đi vào là ai. Hàn Hạo Dương đi vào trước, phía sau là Sở Diệu Linh và Trác Viễn. Vừa bước vào cô đã phải nhíu mày vì khó chịu, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn, người đầy khó chịu. Nhưng ánh mắt vô tình nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trong góc làm cô phải giật mình, nhìn rõ thì mới nhận ra người đó không ai khác là Lâm Tiểu Nhu. Không thể ngờ một đại tiểu thư kiêu căng, hóng hách như ả cũng có ngày thân tàn ma dại như vậy. Bây giờ cô mới thật sự tin anh không gạt mình, lại càng không ngờ rằng, vì mình mà anh có thể không màn đến tình cảm thuở nhỏ của hai người mà ra tay tàn độc đến như vậy. Sau tận đáy lòng Sở Diệu Linh cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho Lâm Tiểu Nhu, chỉ vì chữ yêu, muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, mà không từ thủ đoạn để hại người. Đến cuối cùng thứ ả nhận được cũng chỉ là đau thương, vỡ nát con tim, khi người mình yêu không thể yêu mình. Gia đình phá sản, cha phải vào tù, mẹ thì bỏ đi mất, còn mình thì bị nhốt lại trong này. Người chẳng ra người. Nhưng không vì vậy mà Sở Diệu Linh chịu bỏ qua hết cho ả. Sau những chuyện ả đã làm với mình, cô cũng phải Bồ Tát mà rũ lòng từ bi với ả. Sở Diệu Linh bất ngờ bước lên phía gần ả rồi mới lên tiếng bằng giọng bỡn cợt. Chồng ả, anh có thật sự để em tự tay xử lý ả hay không vậy? Vợ ả, em muốn xử lý ả như thế nào anh cũng không có ý kiến gì. Em thích làm gì ả thì cứ tùy ý của em. Hàn Hạo Dương nói bằng giọng sủng nịnh nhìn cô. Vậy được, vậy anh kêu người đến đây mang ả ta đi tắm rửa sạch sẽ đi. Sau đó chúng ta sẽ đem ả bán vào quán bar, bắt ả phục vụ đám dê già ngoài kia. Chồng ả, anh thấy em làm vậy có được không? Sở Diệu Linh dùng giọng điệu người chiến thắng mà nói. Được, chỉ cần em thấy được là được. Lâm Tiểu Nhu qua một lúc ả cũng đã thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Nhìn thấy người trước mặt khiến ả vô cùng tức giận. Nổi thù hận trong lòng ả đạt đến cao trào, muốn lao đến bóp chết cô ngay lập tức, nhưng lại không được. Trác Viễn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của ả, nhanh nhẹn lao đến bắt lấy ả. Sau đó Lâm Tiểu Nhu liền bị một đám người đưa đi. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ả bị đưa vào quán bar, bắt ép phải phục vụ khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có cố chống cự cũng không được gì, Lâm Tiểu Nhu bị cho uống thuốc kích dục. Sau đó cùng rất nhiều tên đàn ông bụng phệ truyền miên mây mưa. Cuối cùng sau những trận đánh đập không thương tiếc, Lâm Tiểu Nhu chỉ còn biết chấp nhận phục vụ những tên mập mạp, biến thái ngoài kia. Thời gian qua nhanh, hai tiểu bảo bảo bây giờ cũng đã hơn một tuổi, bập bẹ luôn miệng gọi ba ba, khuôn mặt bánh bao, cùng với dáng đi chập chững. Cả hai bên gia đình đều rất yêu thương hai đứa trẻ này, thường xuyên đón chúng về nhà ông bà, để ba mẹ chúng có nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn. Hàn Hạo Dương luôn tranh thủ thời gian bên cạnh vợ mình, những lúc như vậy cô luôn bị anh giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ. Khiến cô không thể nào xuống giường nổi dù một bước, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, nằm im mặc kệ anh muốn làm gì làm. Đến khi nào thỏa mãn thì anh mới chịu dừng lại, lúc đó cũng là lúc cô ngất đi, sau đó anh sẽ giúp cô lau sạch sẽ người và giúp cô thay một chiếc váy khác. Cả gia đình bốn người cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới. Vui vẻ không bao lâu thì biến cố lại một lần nữa ập đến. Cách chương.